Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nhuận Chi biết rõ Hạ Viễn đang cố tình giả vờ đáng thương, nhưng bản tính ông ấy vốn mềm lòng, không nỡ vì chuyện tranh giành người mà làm hỏng mối quan hệ sư đồ cuối cùng. Ông ấy đành nhượng bộ, nói với Hạ Viễn. Thôi được, cứ để người ở lại viện nghiên cứu vật lý hạt nhân. Nhưng nếu viện toán học bên tôi có dự án cần người, lúc đó thầy qua mượn, cậu không được cản trở đâu đấy. Hạ Viễn yên tâm hơn hẳn, vội đáp. Đương nhiên rồi, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của người ta chứ, thưa thầy. Nếu họ không muốn sang viện toán học giúp đỡ, thầy cũng đừng ép buộc người ta bằng thân phận của mình. Thầy là loại người như vậy à, nếu thầy thực sự làm được chuyện đó, chẳng phải hôm nay đã ép cậu giao người rồi sao? Trần Nhuận Chi tức giận đến mức râu mép phập phồng, trừng mắt nhìn Hạ Viễn. Và lại, có thể dùng mấy trò hạ sách đó để kéo một nhà nghiên cứu về sao? Đầu óc là của người ta, nếu họ không muốn giúp cậu, cậu có thể tháo đầu họ xuống mà thay bằng đầu cậu được chắc. Hạ Viễn vội vàng xin lỗi, còn pha một tách trà thuốc thanh tạng đặc chế của bà cụ vệ dâng lên. Thầy ơi, tức giận có hại cho gan, thầy bớt giận đi mà, bớt giận đi. Trần Nhuận Chi liếc qua, thấy đúng là trà thuốc của bà cụ vệ, sắc mặt mới dịu lại đôi chút. Ông ấy nói, thế này mới được gọi là hiểu chuyện. Cậu nhớ kỹ, sau này tôi đến viện vật lý hạt nhân của cậu, đừng pha cho tôi loại trà nào khác, chỉ có trà thuốc của bà cụ vệ là tôi uống, còn lại thì đừng bày ra. Vâng vâng, Hạ Viễn đồng ý răm rắp, còn thêm vào, may. Thầy ơi, trà thuốc này do chính tay bà nội của vệ thiêm hỉ bào chế ra đấy. Cả xà phòng đặc chế bà cụ vệ cũng vậy, toàn là đồ tốt của bà cụ. Nghĩ mà tiếc. Nếu thầy đưa vệ thiêm hỉ về viện toán học, sau này mua trà thuốc chắc chắn được giảm giá. Trần Nhuận Chi bất giác thấy trà trong miệng đắng ngắt, ông ấy khó khăn nuốt xuống, đặt chén trà xuống bàn rồi nói. Thầy nghĩ mình phải đi thôi, nếu còn ở đây thêm chút nữa, e rằng uống bao nhiêu trà thuốc cũng không cứu nổi mạng. Cái đồ khiến người ta phát bực, lúc trước thầy nghĩ gì mà từ bao nhiêu sinh viên lại chọn cậu chứ? Đúng là tức C, H, E, T mất, thầy ơi! Đừng giận, thầy chọn em trong bao nhiêu người, điều đó chứng tỏ mắt nhìn của thầy rất tốt. Không tin thầy thử nghĩ xem, những người thầy không chọn giờ đang làm gì. Em không dám nói mình là giỏi nhất, nhưng trong cái ao cạn giới học thuật này, em không làm thầy mất mặt đúng không? Một mình em gánh cả một viện nghiên cứu mà. Đổi góc nhìn, về mặt hành chính của Viện Hàn Lâm Khoa học, em với thầy cũng ngang cấp đấy chứ. Trần Nhuận Chi hoàn toàn bị mấy lời lèo mép của Hạ Viễn chọc tức đen mặt. Ông ấy chỉ quăng lại một chữ, cút, rồi bước đi rất nhanh. Ở một nơi khác, Vệ Quang Minh trong chuỗi buổi báo cáo diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Hí kịch đã chinh phục vô số khán giả nhờ nền tảng vững chắc và giọng hát điêu luyện của mình. Để đạt hiệu quả biểu diễn tốt hơn, anh ấy tăng cường tập luyện, kiểm soát chế độ ăn uống. Gương mặt vốn hơi bầu bĩnh giờ đã dần thon gọn hơn. Các bạn cùng phòng của Vệ Quang Minh đều nói rằng, chờ đến khi tóc anh ấy dài ngang eo, mặc đồ nữ vào thì họ hoàn toàn có thể. Ban đầu, Vệ Quang Minh không hiểu. Có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa là gì? Nhưng nghe nhiều rồi cũng dần hiểu ra, khiến anh ấy sợ đến mức mỗi tối đi ngủ đều phập phồng lo lắng, sợ rằng bạn cùng phòng sẽ bất ngờ. Hóa thú, gây ra đại họa. Thành công của buổi biểu diễn vượt ngoài mong đợi của các thầy cô ở Học viện Điện ảnh Hí kịch. Sau gần một tháng bận rộn, cuối cùng họ cũng hoàn thành chuỗi biểu diễn báo cáo ở khắp thủ đô. Hơn 40 buổi diễn lớn nhỏ, Vệ Quang Minh kiếm được gần 900 đồng. Tưởng rằng giờ có thể nghỉ ngơi để bù lại bài vở bị bỏ lỡ, không ngờ các lời mời từ thành phố lân cận lại liên tục ập đến. Thậm chí, nhiều nơi còn gọi điện mời, nhấn mạnh rằng tiền không phải vấn đề. Cách chương.